Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang nội dung tập số 8 của bộ truyện ngôn tình đặc sắc của tác giả Lan Rùa, có tựa đề là Em là nhà. Xin lỗi quý vị vì trong buổi tối ngày hôm qua tôi không thể kịp ra truyện để phục vụ quý vị như thường lệ. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 17-18 tập, như vậy chúng ta đã đi được khoảng một nửa của bộ truyện này. Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ, đồng hành của chúng tôi đi hết những tập tiếp theo của bộ truyện này bằng cách là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi những câu chuyện chúng tôi phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác. Kính chúc quý vị một tuần mới nhiều năng lượng, làm việc học tập thật hiệu quả và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em là nhà của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 8. Đôi khi nghĩ là một chuyện, làm được như mình nghĩ hay không lại là chuyện khác. Giống như mình bây giờ ngồi trong phòng khách mang tiếng là cày phim bom tấn, hồn treo tận đầu tận đâu, phiền muộn bực bội không tiêu tan nổi. Nam thành nữ tú chưa vợ chưa chồng, đêm hôm khuya khoắt, ai mà có biết được, có khi dắt nhau vào nhà nghỉ cũng nên. Mà cần gì phải thế, xe xịn như vậy, xúc cảm dâng trào thì cứ thế hành động luôn. Thời buổi này quan niệm thoáng lắm, chẳng ai lên án chuyện đó đâu mà. Phát rồ rồi, cứ tưởng bản thân vẫn thấy thoải mái bình thường, sự thật hóa ra lại là để ý tới người quê ta rất rất nhiều. Mang tiếng dù mình về quê, mình nói không ai đó cũng đâu có buồn gì đâu nhỉ, còn vui vẻ nói mỹ nữ nữa chứ, ghét thật. Ngần ngần ngơ ngơ như con già, tới lúc chiều chuông kêu giật cả mình, đành thất thểu ra mở cửa. Mình phải thừa nhận, thời khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy vui không tả nổi, cả người xốn sang, chỉ thiếu điều nhảy vào ôm chầm lấy người ta mà thôi, cố lắm mới trả vờ làm lơ được. Chú gì gửi đồ cho em này? Nhìn hắn tay xách tách mang đến tội, ba mẹ mình cũng tham thật đó, nào mướp nào bầu, mùng tơi thiên lý dọc mùng, thêm đôi gà và một con vịt. Hắn gọi điện về báo lên tới nơi và giao đồ cho mình rồi ba mẹ yên tâm. Giáo sư vừa dập máy, mình nhận được điện thoại. Nguyệt à, anh chưa ăn đâu con, còn nấu cho anh cái gì ngon ngon nhé, tội nghiệp anh đi cả ngày vất vả. Ba của mình ngọt ngào thế, từ chối sao nổi. Muốn ăn gì? Giọng của mình không được tử tế cho lắm, mà hắn không giận mới lạ, ngược lại còn cười cười. Ăn phở gà được không? Yêu sách thế, mất công ai nấu nổi. Điển hình của Kiều nói một đằng là một nẻo là đây. Bụng nghĩ thì mặc xác, lúc người ta làm gà mình lại cứ như bị thôi miên, chạy xuống mua bánh phở khô, lên tới nhà thì khẩn trương nướng quế, hồi và thảo quả. Công nhận giáo sư tốc độ thật, vừa mới đó mà đã xong, còn tới bếp làm hành tây và gừng giúp mình. Thơm không? Hắn dí miếng gừng vào mũi của mình rồi hỏi. Hành động hết sức đơn giản, chẳng hiểu cứ làm sao lòng mình ấm áp lắm, má nóng bừng, đành phải nói bâng quơ. Tất nhiên là thơm, mũi tôi đều có điếc. Đành đá. Vâng, tôi đành đá, giáo sư hiền dịu thùy mỹ. Hắn tím mặt nhưng cũng không chấp mình, lặng lặng đi bắc nồi nấu nước dùng. Dàn bếp cũng vì thế mà yên ắng lạ thường, mỗi người một việc cứ thế mà làm, đếch ai thèm nói với ai câu gì. Mãi tới lúc ăn hắn mới mở lời. Anh xin bát nữa. Mình được một bát đã căng cả bụng, hắn thì tới bát thứ ba vẫn điềm nhiên như thường. Sao ăn nhiều thế? Thú thực nhé, là người đầu bếp, biết là bản thân của mình nấu không tệ, nhưng mỗi lần tới bữa vẫn cứ thích hỏi khéo để người khác có cơ hội khen. Phở ngoài quán ăn một bát thấy chán, nhưng phở nhà mình khác, chẳng biết nữa, một từ ngon không thể diễn tả được, có vị nhà em hiểu không, vị của... Hắn nói tới đó thì liền dừng, tay đỏ ửng, ngập ngừng cúi xuống ăn. Mình cũng phát sốt theo. Cái gì cơ? Nhà mình, nhà nào? Xong xuôi, có con mèo vừa lười vừa mặt dày gục vào vai của mình thủ thì bằng cái giọng nhẹ nhẹ, nỉ non. Đủ để cho người khác nẫu ruột theo. Em cứ hờ hững như vậy anh buồn. Người của mình mềm nhũn run rẩy lạ thường, cảm giác không ổn chút nào. Muốn né tránh lại bị người ta dùng hai tay ôm tròn, môi kia chạm nhẹ lên cổ, cọ cọ như kiểu nũng nịu. Không gian xung quanh tự dưng mờ ám mộng mị. Mình nghe tim của mình đập thình thịch, càng lúc càng gấp, chỉ sợ sắp nổ tung rồi. Nguyệt, đừng thế nữa, tội anh lắm. Tên này tên khốn nạn, hắn cho mình ăn bùa mê thuốc lú gì đây? Sao mình khổ với hắn thế không biết? Mình phải cố gắng hít thở mãi mới mạnh mẽ được. Gớm, cả ngày có mỹ nữ ở bên, khổ cái gì anh màu mè. Hắn giận, không biết vì sao lại giận, ngồi hẳn dậy nói rõ to. Đúng vậy, người ta xinh đẹp kiều diễm, thông minh hiểu lý lẽ, em vừa ngu đần lại còn đanh đá, một góc cũng không bằng. Như bị dội một gáo nước lạnh, lòng tự ái tổn thương ghê gớm, mình quát lại. Mẹ kiếp, hoàn hảo tuyệt vời như thế, sao không đi ăn tối cùng nhau, rồi kiếm cái khách sạn nào đẹp đẹp mà nghỉ, vang về đây mà làm gì? Kiểu như Nguyệt, rốt cuộc em coi tôi là cái gì? Là cái gì hết, cút mẹ đi cho tôi nhờ. Mình thấy rõ sự thất vọng trong mắt của hắn, lòng dâng lên một nỗi chua xót, mà lời đã nói ra như bắt nước đổ đi, sao có thể rút lại. Được, vậy từ giờ đừng xen vào việc của tôi nữa. Nói cho em biết, em muốn làm bà Nguyệt thì tôi cũng chỉ có thể làm ông Tơ mà thôi. Cửa đóng sầm lại, hắn tức tối đi về, để lại mình vừa buồn vừa tức vừa ức. Rốt cuộc là hắn muốn gì? Biết thừa mình định làm mối vun vén hắn cho con Mai, cho nên cảnh báo rằng không nên nhiều chuyện. Nhưng còn vế sau, ông Tư bà Nguyệt không phải là vợ chồng sao? Ý là sao? Nói gì thì nói thằng mẹ nó ra, không hiểu sao cái số đã ngu ngu kém kém suy luận, rồi lại toàn chơi với một lũ vòng vo, điên hết cả máu. Mọi chuyện dạo này cứ rối tùm lum. Ngày tới hôm sau, ở quán mình có một sự việc đặc biệt. Số là mình vừa đi spa về thì thấy tầng một thắp nến rực rỡ, hoa hồng trải trái tim to lắm, lại còn bóng bay trắng trắng đỏ đỏ, lung linh cả một góc. Nguyệt, có ai đó gọi tên mình. Cả quán, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của mình. Đừng nói lời tỏ tình, ngàn vạn lần đừng. Nguyệt, anh yêu em. Bà nhà nó thực sự là tỏ tình. Nguyệt, nhiều năm về trước em chọn người ta, anh tự thấy mình thua kém, không đủ can đảm để nói tiếng yêu. Để có ngày hôm nay anh cũng phần vần đắn đo không biết bao nhiêu lần. Anh thực lòng. Lần đầu tiên gặp mặt, em đấm cho anh chảy máu mũi, nhưng có lẽ đầu anh lúc đó cũng hư luôn rồi, lúc nào cũng vương vấn bóng hình của em. Nguyệt, choáng luôn, biết con là cớ sự ngày hôm nay, tuyệt đối khi xưa mình sẽ bảo thằng Tùng đấm nó, cho hai đứa bay tha hồ mà thương nhau. Thường ngày bà tôi chỉ em, giờ nghe nó xưng anh mình sờn cả gai ốc. Trước giờ bọn chúng luôn úp mờ mấy đứa, có một đứa thích mình, cũng có đôi lúc mình nghĩ ngợi, khi thì tưởng đùa, cũng có khi tưởng tình cảm trẻ con bồng bột hết rồi cơ. Giờ mới vỡ lẽ là nó nem chua ăn liên tục, tuần tuần tâm sự tỉ tê. Quán mà thế nào lại cách nhau có vài trăm mét, hóa ra không phải là trùng hợp. Nguyệt à, anh mở được thêm một quán nhậu nữa rồi, tháng sau anh đổi xe, đảm bảo lo cho em cả đời sung sướng, anh thật lòng. Thực sự bối rối, mình không muốn mất đi một thằng đệ tốt. Ngó ngàng xung quanh, rực rỡ lộng lẫy, hôm nay mình chẳng khác nào một nàng công chúa cả. Dù sao thì tâm ý của nó khiến cho mình cảm động suýt khóc, cũng nên đáp lại nó một cái gì đó. Suy đi tính lại, thứ duy nhất có thể làm chỉ là giúp nó không bị bẽ mặt. Mình nhận lấy bó hoa thì thầm nhỏ vào tai, chỉ để cho nó nghe thấy. Cái này là chị giữ thể diện cho chú, có gì ra ngoài nói chuyện. Đoạn mình làm bộ e thẹn ngượng ngùng như kiểu vừa nhận lời. Cả quán vỗ tay tới tấp. Thằng Đức chẳng biết nó diễn theo mình hay lợi dụng, chỉ thấy môi khẽ chạm môi, rồi rất nhanh kéo mình ra khỏi quán. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hình như là mình đã bắt gặp ánh mắt ai đó, ai oán thê lương, có chút gì đó kinh ngạc, lại có chút gì đó đau thương. Mình không biết mình có quá ảo tưởng không, chỉ thấy lồng ngực truyền tới cảm giác nhói nhói. Tối hôm ấy, mình và thằng Đức đi thăm thú nhiều nơi, uống nhiều lắm. Nó kể từng kỷ niệm, những thứ tưởng như bé nhỏ, nó lại nhớ như chút một. Giá như nó nói sớm hơn, giá như trước khi hắn xuất hiện, mà không, trước khi mình yêu thằng An là tốt nhất, như vậy cuộc đời của mình sẽ không bi kịch như vậy. Mình say lèo nhèo trách nó cũng say, nó bảo đoán mình thích anh cả, mà thằng Tùng cứ nhất quyết bảo không, cổ vũ nó tỏ tình. Mình đột nhiên nghi ngờ, mình và hắn vừa cãi nhau, sao hắn có thể đến quán nhanh như vậy? Chẳng nhẽ mọi chuyện thằng Danh kia thao túng? Mình và thằng Đức ức điên, lôi nhau tới hỏi tội thằng Tùng. Mẹ, hai người không còn cảm ơn, còn nhìn nhằng ăn vạ cái gì? Thằng kia giờ nhận được câu trả lời của bà ấy rồi, thì quên mẹ cái tình đơn phương đi, vui vẻ kiếm em nào mà sống. Còn bà này bà thì ngu, ông kia được mỗi cái mắc học cao, chuyện tình cảm khá là khù khờ, tôi ngứa hết cả mắt. Phũ, hôm đó còn gọi thêm cho thằng Dũng, mấy đứa lằng thằng mãi, về tới nhà chắc phải tầm 3-4 giờ sáng. Mình say mềm, chìa khóa tìm còn chẳng nổi, thế nào mà vịn vào cửa lại thấy mở. Chết cha, chả nhẽ bị trộm. Cả người đột nhiên bị kéo mạnh, mình hơi run, đến khi người thấy mùi thơm nhẹ nhẹ mới an tâm đôi chút. Đêm hôm khuya khoắt hắn tới đây làm gì? Anh còn cãi không cầm chìa khóa nhà tôi nữa đi. Hắn lặng lặng xoay mình vào góc tường, đè mạnh, bả vai của mình đau lắm. Ai đó từ trước hầu hết là những nhịn dịu dàng, làm cho mình gần như quên mất lúc người ta tức giận đáng sợ tới mức nào. Còn tưởng em coi nó là em trai, thật bất ngờ. Liên quan gì tới anh? Em... Hắn không đôi cò nữa, điên cuồng siết mình mạnh hơn, hơi thở nặng nhọc phả vào cổ khiến cho toàn thân của mình ngứa ngáy. Một lát, vành tay của mình đau điếng, bờ môi kia nhanh chóng chiếm cứ từng tấc, cảm giác đó kỳ lạ xao xuyến, len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể của mình. Mình say rồi, mà hình như không phải vì rượu. Nụ hôn của người ấy kéo dài từ khóe mắt tới gò má, quá đối ấm áp, quá đối ngọt ngào. Mình biết chuyện này không được, lý trí mách bảo phải dừng lại, mà trái tim của mình mềm yếu vô lực, dặn lòng khép môi thật chặt. Nhưng khi người ta mềm mại chạm tới, cả người lại run rẩy vô thức hé mở. Hắn mỗi lúc một dồn dập và kịch liệt, đầu óc của mình mông lung mộng mị, ngay cả đứng cũng không vững, càng lâu càng thấy khó thở, ngột ngạt bức bối, không biết làm cách nào đó đành cắn thật mạnh. Ai đó bị giật mình khẽ buông ra và ngập ngừng xin lỗi. Mình và hắn cứ như vậy nhìn nhau, không biết phải nói gì. Có một chuyện lúc cảm thấy chắc chắn, nhưng lại đôi khi nghĩ mình ảo tưởng, thực sự suy giả đoán non, rất mệt mỏi. Chỉ bằng hôm nay mình hỏi thẳng, kết quả như thế nào, mình tất nhiên chuẩn bị mọi phần tâm lý. Mình gọi hắn Lý Nhí. Muốn hỏi anh trả lời thật lòng chứ? Ừ. Trái tim bùn rùn bối rối, hít một hơi thật sâu, mãi mới dám lên tiếng. Hà Quốc Trung, có phải hay không là anh thích tôi? Hắn kiểu như bị sốc, ngỡ ngàng nhìn mình, môi mấp máy định nói gì đó rồi lặng yên. Chả nhẽ mình hỏi chưa đủ to, hay hắn không hiểu ý? Mình chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi thử ra, để cầm tựa đầu gối quan sát ai đó. Có một câu hỏi thôi mà căng như vậy. Thích thì nói thích, không thích thì từ chối, bảo em ăn dưa bở rồi. Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu cứ như vậy, kiểu như là phải chứng minh một bộ đề toán học khó lắm ấy. Trời dần sáng, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, tươi đẹp lắm. Tiếng chuông báo thức mọi khi kêu ngân vang, phá tan bầu không khí ủy mị. Mình nghe tiếng của hắn thở dài, mãi sau đó mới ngồi xổm xuống, khẽ nâng niu hai bàn tay của mình, giọng buồn buồn nói: "Anh xin lỗi, nhưng mà anh hứa đây là lần cuối." Vừa dứt lời, cánh môi kia đã chạm lên trán, mơn man dịu dàng, dư vị ấy sao xuyến khó tả. Hắn chậm rãi cúi xuống, lưu luyến thơm nhẹ lên từng ngón tay. Không hiểu sao mình có cảm giác người này tử tế vô cùng, thuần khiết kinh khủng. Tim gan của mình rối bời theo từng cử chỉ của người ta. "Phải là anh thích tôi phải không?" "Em cảm nhận thế nào thì chính là như vậy." "Hả? Lại còn chơi chữ nữa sao? Em nghĩ nào tôi nghĩ anh thích tôi thì là như thế à? Thế là hắn thích mình phải không?" Nói ra một câu khẳng định khó lắm hay sao? Mình còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chậm chậm: "Nhưng em không cần cảm thấy quá nặng nề hay có lỗi với anh." "Hắn đang nghĩ đi đâu vậy trời? Kể ra thằng bé còn trẻ, tính cách lại khá hợp với em. Thôi thì cứ vậy nhé, em vào nằm nghỉ một lát, anh về đây." Đoàn hắn xoa đầu của mình rồi đứng dậy, bộ dạng thất tha thất thểu. Đừng có bảo là giáo sư tư tưởng mình nhận lời thằng Đức, giờ mình nói với nó là một cặp. Giáo sư quyết định không phá vỡ hạnh phúc đôi lứa đấy nhé. Ngộ ra thì người ta đi đâu rồi, mình hớt hải chạy theo, gọi với lại mà hắn phũ phàng: "Để sau đi em, giờ anh mệt rồi." "Thôi đành sau thì sau vậy." Nói là sau mà lâu ơi luôn lâu ý. Từ hôm ấy không thấy hắn nữa, điện thoại mất liên lạc, tới nhà không tìm được, hỏi con Mai thầy mày đâu thì nó cũng chịu. Nhắc tới con Mai mình lại thấy rợn rợn. Con Mai thích thầy, giờ sự việc lại là như vậy, không biết mình có nên nói chuyện với nó một chút không? Mà nghĩ lại mọi thứ chưa đâu vào đâu, biết nói cái gì. Hắn cũng không hề khẳng định là hắn thích mình cơ mà. Với lại có thích hình như cũng hời hợt hay sao? Thích gì mà biệt tâm biệt tích bao nhiêu hôm, nhớ nhung còn chẳng có. Đúng vậy, có khi tình cảm của người ta rất thường thôi, vớ và vớ vẩn. Mình trong lòng người ta chẳng quan trọng như mình nghĩ. Có khi mình lại ăn cả rổ dưa bở rồi. Ôi thật đúng là nhục. Hắn không tới quán, còn Mai cũng chẳng thèm sang. Thằng Đức thì nói tạm thời không gặp, muốn có thời gian không gian để quên mình. Bọn thằng Tùng vì thằng Đức mà buồn, cho nên toàn tâm toàn ý, ngày nào cũng qua động viên an ủi nó, rồi rủ đi chơi. Mình tự dưng bị tách nhóm. Khoảng thời gian đó, nói thật mình cô đơn kinh khủng khiếp, cô nghĩ việc giết thời gian mà làm cái gì cũng chán. Cho đến một ngày sáng sớm đang não nề thì nhân viên liền gọi: "Chị ơi, bên bách khoa trưa nay có người đặt 200 bánh mì xá xíu, 50 bánh mì heo quay, 50 bánh mì trứng hành khô, 70 bánh giò, 40 bánh khúc, 30 hộp bánh cay. Buổi tối thì mang thêm cho họ bánh gối, bánh xèo, bánh tráng, mỗi loại 20 suất. Còn nữa..." "Gớm, mày làm cho tao đau đầu quá, đặt gì mà lắm thế? Hình như hôm nay là kỷ niệm 54 ngày thành lập trường, còn có hội trại gì đó, có nhận đơn không chị? Khách đang chờ gọi lại." "Còn hỏi điên mà không nhận, hỏi khách xem bánh mì kẹp sẵn hay là để nhân riêng ở trong hộp, mà còn đủ bột bánh giò không nhỉ?" "Còn chị ạ." "Mày cùng với thằng Thắng đi chợ mua thêm thịt nữa." "Dạ." Thế là lại một buổi sáng bận rộn, đỡ nghĩ ngợi. Xong xuôi đầu đó, ở quán chẳng có việc gì, mình cũng ra đó chơi cùng với mấy thằng shipper. Yêu người bách khoa bao nhiêu năm trời, thân thuộc với bách khoa lắm. Cây hồ tiền kia kìa, chưa nào mang cơm cho người yêu cũng ngồi được ở đó. Thư viện Tạ Quang Biểu to này, mình cũng từng vào rồi nhé. Khi đó thằng An mượn tạm thẻ sinh viên bạn nữ cùng lớp, rồi dắt mình lên đó chơi. Bác bảo vệ cũng chẳng để ý, cứ như vậy cho vào, thư viện đẹp lắm. Các bạn lên học, còn mình thì ngắm người yêu, ngồi một góc lặng lẽ xem người yêu và bạn người yêu bàn bạc bài tập lớn. Thời gian gặp nhau của hai đứa, mình cũng chủ yếu là như vậy. Lúc nào cũng tự động viên, người yêu bận thì mình nên thông cảm, làm người con gái tốt, ủng hộ chân thành, đúng là quá ngu ngốc. Người ta thường bảo đàn ông trên thế giới được chia làm ba loại. Một loại không có thời gian dành để hẹn hò với bạn, một loại sẽ hẹn hò khi họ có thời gian dành, và loại còn lại tạo ra thời gian dành để hẹn hò với bạn. Mình phúc tới nỗi vỡ ngay đường cái loại đầu tiên là mối tình đầu, để cho đến bây giờ mỗi lần nhớ tới lại thấy tim nhói đau. Không ngờ lại gặp em yêu ở đây, dạo này sống tốt chứ. Giọng nói cợt nhà nghe phát buồn nôn. Mình cũng không ngờ tình cờ như vậy, thằng cha vẫn béo tốt như vậy, chỉ có điều dáng đi. Nhìn qua thì không phát hiện được, nhưng mà để ý kỹ thì chân trái hơn chậm chân phải một chút. Thời gian qua lâu như vậy mà vẫn bị ảnh hưởng, chứng tỏ lần ấy bị đập khá nặng. Là hắn làm ra nông nỗi này, cúc mặt ngựa không truy cứu. Chuyện xảy ra gần thời điểm mình bị đánh lén, người đứng đằng sau chắc chắn không phải ai khác. Chỉ có điều giáo sư nhìn hiền hiền chân chất như vậy mà ra tay tuyệt tình thật, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt được hình dong. Tới để tưởng nhớ kỷ niệm xưa sao? Thôi ảo tưởng đi con ạ, bà mày thèm vào cái loại chó chui gầm chặn. Nó tức lắm giơ tay, chắc định vào vỡ mồm mình đây. Ra tay đi, bà thách mày đấy, thử tắt đây một cái xem, rồi về nhà có khi lần này chân phải đi chậm hơn chân trái ít chứ. Quả nhiên là có tác dụng, hắn ngay lập tức đổi thái độ ngọt nhạt nói. Làm gì mà nóng, thôi bây giờ anh phải đi, lát nữa anh có buổi nói chuyện ở C2, cũng không có gì, chồng mời cựu sinh viên Thành Đạt về giao lưu, em có nhớ anh thì đến xem. Mẹ nhà nó vô liêm sỉ vãi, chồng mời cái loại này để về dạy nam sinh viên ăn bám gái à? Bí quyết thành công là chọn bà vợ giàu có phải không? Hỏng hết cả một thế hệ. Tuy thấy ngứa nhưng mà dỗi dãi cho nên mình vẫn ra đó, thực sự rất tò mò xem con cầu này nó bà hòa bốc phét như thế nào. Hội trường C2 hôm nay toàn là người, ngoài dãy ghế chính ghế nhựa đằng sau xếp chặt kín, mình khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi, có nhiều người tới sau phải đứng. Đến giờ rồi mà sân khấu thấy mỗi hai MC đang chuẩn bị, không thấy bạn người yêu cũ đâu cả. Mình xuất ruột huých đứng bên cạnh. Bạn ơi bạn ơi. Già khắm khú còn gọi em trai non nớt là bạn, ôi hơi ngại mà tôi cũng kể. Sao bạn? Tớ tưởng hôm nay giao lưu cựu sinh viên, không thấy ai hết. Ờ có giao lưu, các cựu sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu, bạn đứng lên là nhìn thấy. Ờ. Tớ thấy mọi người bảo giao lưu cựu sinh viên chỉ là phần nhỏ, cuối chương trình còn phần chính hôm nay là đoàn trường nói có khách mời đặc biệt. Ai vậy? Tớ không biết, giữ bí mật mà. Gớm đâu, tưởng anh An anh ấy hoành tráng thế nào, tưởng được xem anh ấy bà hòa phết lác, ai dè buồn quá. MC phía trên bắt đầu chương trình, sau một màn chào hỏi linh tinh là tới mồi chào. Các bạn đoán xem khách mời đặc biệt hôm nay là ai? Thầy Vũ Đình Hòa, bác Nguyễn Thành Nam, thầy Hà Quốc Trung, anh Nguyễn Hà Đông. Phía dưới nhào nhào đoán giả đoán non, thằng bé mới hồ hởi tiếp lời. Vâng, tôi đã nghe có người nói đúng là rồi đấy, không để các bạn đợi lâu. Nhiệt liệt chào mừng giáo sư toán học Hà Quốc Trung tới tham dự buổi giao lưu ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, đầu óc của mình bây giờ kiểu choáng váng, nghe tên quen thế, ngước lên cái mặt không lệch đi đâu được. Hắn... Mình ấp úng không nói nên lời, văng vẳng bên tai có người hỏi. Cậu không biết thầy à, thầy nổi tiếng thế mà, cậu học khoa gì vậy năm mấy? Tớ học điều khiển tự động năm 2. Mình chém bừa. Ồ, chào em, anh là Ngọc Lân, năm 3 toán tin. Em bên đó có khi không quan tâm. Rồi thằng bé kể với mình một loạt thành tích của hắn. Thế bảo mấy tháng trước mới đạt cái giải gì kinh khủng lắm. Báo chí nhắc tin ầm ầm. Mình cũng nghe con Mai khỏe đấy. Chứng mình cái bồ đề nào đó. Nhưng tên của cái bồ đề ấy mình còn chẳng nhớ được. Chẳng hứng thú nữa là phương pháp tiếp cận, phân tích chuyên sâu. Nói chung là không quan tâm lắm. Đột nhiên thấy chẳng biết gì về hắn cả. Cảm thấy mình so với người ta bé nhỏ thấp kém. Bình thường đã đẹp trai, giờ đứng trên đó cứ thấy phong độ kiểu lãng tử kiểu gì ấy. Mình nhận thức được bài giảng của giáo sư gồm 3 phần, tiếc là chẳng hiểu phần nào cả. Tới lúc khán giả đặt câu hỏi, cái gì mà tại sao thầy lại nghĩ tới phương pháp xây dựng container cho Hypergraph? Theo thầy thì logo buôn của thầy cho lên chỗ mặt tích number đã tối ưu chưa? Thay vì đi regular, thầy đã thử thay đi bằng average degree chưa? Kết quả sẽ như thế nào? Thầy có nghĩ tới phương pháp dùng xác suất không? Mẹ rối tinh rối mù, mụ hết cả người. Mình kiên nhẫn được một lúc rồi cũng hoa mắt chóng mặt, định ra bên ngoài làm chai nước thì bị thằng bên cạnh giật áo. Sao vậy? MC gọi tên em kìa, em có câu hỏi gì sao? Chết, chắc là mình đứng dậy làm cho bọn nó hiểu lầm. Chưa kịp thanh minh đã thấy mic chuyển xuống dưới. Mình ngượng chín cả người, ánh mắt hắn cũng chuyển qua phía này rồi. Tòi mất. Thôi thì liều vậy. Dạ em chào thầy ạ. Ờ chào bạn. Giọng đều đều, mặt lạnh tanh mới vãi chứ. Hay xa quá người ta chưa nhận ra mình. Mới mấy hôm đã quên luôn rồi. Kinh thật đấy. Đã thế cho người khác khó xử luôn. Thầy vừa giỏi vừa đẹp trai mê người. Em là em ngưỡng mộ thầy từ lâu lắm rồi ý. Vậy à, mình cảm ơn. Lịch sự vãi trưởng. Mấy hôm nay thầy đi đâu vậy ạ? Ở Đà Nẵng. Bạn còn có thắc mắc gì không? Nếu không thì... Khiếp, không có chút cảm xúc. Mình hơi ưng ức nói một tràng. Em có một bài toán khó muốn hỏi thầy. Giả dụ giờ có 2 cô gái, cô M và cô N đều bị nguy kịch như nhau. Có một anh chàng tên T chỉ được cứu 1 trong 2. Anh ta đã không hề do dự cứu cô N. 2 giả thiết được đặt ra. A là anh chàng đó vì mắc ơn ba mẹ cô nà cho nên cứu cô ấy. B là anh chàng đó biết có người cứu cô mà cho nên rồi xuống cứu cô nà. Thầy có thể dùng xác suất tính xem phương án nào là có khả năng xảy ra hơn được không? Cả hội trường mắt tròn mắt dẹt, coi mình như kiểu người ngoài hành tinh hoặc là một thể loại phá rối nơi công cộng vậy. Mày xin lỗi, việc này không thể. Biết ngay là hắn né tránh mà. Ghét. Mình hướng MC để trả lại mic, đang bực tức thì nghe giọng ai đó đều đều. Bởi vì theo mình phương án là C, chàng trai đó cứu người mà anh ta lại hy vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình. Đáp án đưa ra, mọi người liền vỗ tay phấn khích. MC phân bua thầy đừng để tâm, sinh viên bách khoa hay thích đùa, còn khen thầy có khiếu hài hước. Chỉ riêng mình đứng như bị trời đánh, đỏ mặt tía tai, nhìn ánh mắt nụ cười chiều mến kia mà trong ngực đập dồn dập. Có nhất thiết phải ngọt ngào thế không? Hắn đang tiếp tục trả lời các câu hỏi khác, còn mình xúc động đến rơi cả nước mắt, mũi cay xè, cả người cứ lâng lâng, hồn như bị đứa nào đó bắt treo tận tầng mây thứ 9. Cứ nhìn trộm lên trên lại thấy ấm lòng. Phải trấn tĩnh lắm, mình mới trốn ra để đi về được. Tại chỉ sợ ở đấy không nhịn được mà lại chạy lên giật mic hét lớn, không giao lưu giao liếc gì hết, rồi ôm chầm lấy người ta làm của riêng. Với những người dẻo miệng, đôi khi mấy lời đường mật chẳng thấm vào đâu, ngược lại với loại đàn ông kiệm lời, một câu thốt ra, không đủ công phá trái tim của đối phương. Mình từ lúc đó tới giờ giống như là phê thuốc viện liều mạnh ấy, bâng khuâng xao xuyến khó tả. Mẹ của các con mình. Càng nghĩ càng đỏ mặt, càng nghĩ càng tủm tỉm, không sao mà khép lại được. Nguyệt, Nguyệt, con điên kia. Hả? Mày bị ma nhập à? Ma nào? Chết với chị thôi, có chuyện này hay lắm. Tao có ảnh nóng của thằng An với con thư ký của nó, mày có cơ hội trả thù rồi này. Cây mai vui vẻ lắm, nó cũng là nghĩ cho mình thôi, mà khổ nỗi. Mày lúc xem sấp ảnh nó đưa, người cứ đơ đơ chẳng mừng chẳng vui, không chẳng suy nghĩ nổi cái gì. Căn bản tâm trí của mình đang bị ai đó ám ảnh nặng. Mày sao thế? Ờ để sau rồi hãy nói, tao hôm nay hơi nhọc. Ờ thế tao về đây, ăn uống cẩn thận rồi nghỉ ngơi nhé. Con bạn thân dặn dò rồi đi. Lời của nó nói, đột nhiên thấy mình thấy tội lỗi thầm tệ. Nó thích giáo sư mà. Trời đất ơi, cả buổi mình không sao mà nghĩ thông được. Tôi về đành phải gọi cho bà Nga. Chuyện này con gái với nhau cho nên không tiện nói với anh Hoàng. Cái bà Kiều Nguyệt Nga ấy đành đá, hay mắng mỏ nhưng thương mình lắm. Gớm, rồng lại gọi cho Tôm hả? Đợt này mày mất sắc ở đâu thế? Người ta bận mà. Sao, có chuyện gì? Chị ơi, em bảo này. Chị ơi, hình như hắn, à anh Trung đó, hình như anh có ý với em. Mình phải cố tình nói giảm nói tránh, chỉ sợ bà ấy nghĩ rằng mình tưởng bà tỉ nhục. Ai dè bà ấy không xỉa đều, cũng không hề ngạc nhiên. Ờ, vấn đề là con Mai bạn em nó yêu thầm hắn từ lâu, nó chỉ xin nói ra mà thôi. Thế mày có thích anh cả không? Mà thôi tao hỏi thừa, động vật quý hiếm cần bảo tồn như thế mà không thích, chắc mày có vấn đề về giới tính mất. Tiếp đi. Thì đó, thế em mới đang lo, em khốn nạn chẳng khác nào con Vi cả, làm người thứ ba, hồ ly tinh ấy. Mình tâm sự tí tí ngọt ngào là vậy, mà bà ấy xem chút nữa hết nổ cái điện thoại. Con dở gì suốt ngày mắng người ta. Mày sướng quá hóa rồ rồi. Ngày xưa là mày với thằng An yêu nhau bao nhiêu năm, còn Vi xen vào khắc. Còn bây giờ thậm chí anh cả và cái Mai còn chưa là người yêu của nhau. Chẳng phải nói con bé đơn phương à? Mày làm gì có cơ hội mà làm người thứ ba? Ờ thì cũng đúng. Nhưng mà nhỡ mày sau này hắn giống như là thằng An, chỉ chơi bời thôi, còn lấy vợ lại chọn cái Mai thì sao? Làm gì có cái chuyện ấy. Với cả mày cứ suy nghĩ như vậy thì cả đời định không lấy chồng để làm bà cô già à? Liều đi chứ. Thế bây giờ phải làm sao? Con Mai này nghe bọn thằng Dũng bảo là cáo lắm. Không, thằng đấy nó ác cảm với nó vậy thôi, chứ cái Mai hiền hiền mà, biết điều nữa. Vậy thì tốt, nếu hai người xác định thì tới với nhau, xin lỗi nó một câu. Nếu nó thực sự hiền và thương mày, nó sẽ chủ động rút lui mà thôi. Sao chị chắc vậy? Vì tao đã từng. Chị gái của mình ngập ngừng rồi đột nhiên bảo có việc cúp máy. Nói chuyện với bà ấy xong, mình cũng cảm thấy nhẹ lòng. Mọi chuyện rối tung rối mù, thôi thì chỉ biết từng bước một mà tiến tới. Việc đầu tiên của mình bây giờ là nói chuyện với hắn nhỉ. Nói gì chứ, mà bằng cách nào? Gọi điện thoại, nhớ không bắt máy thì sao? Tới tận nhà. Mình là con gái mà, người chủ động phải là hắn chứ. Mình làm như vậy người ta nghĩ hám trai thì sao? Nhưng nếu hắn cứ khờ khờ mãi, còn hiểu lầm mình nhận lời thằng Đức nữa, lúc đó thì tính thế nào? Vẫn nên gặp nhau nhỉ. Giả sử hắn bảo hôm ấy anh chỉ trả lời cho vui, mặt mũi của mình biết để ở đâu. Chết mất, rắc rối tùm lum, mệt quá trời quá đất. Đêm đó mình trằn trọc hoài luôn, đến mấy trăm mấy ngàn con cừu mà vẫn không tài nào có thể ngủ nổi. Nguyệt, điên rồi, đi chết đây. Bị tên đó ám ảnh đến nỗi giờ nhắm mắt lại cũng nghe thấy giọng của hắn là sao. Khổ không cơ chứ. Nguyệt, ngủ chưa em? Má vẫn hơi màn mắt, bị ai đó vỗ vỗ. Dậy đi em. Không phải ảo tưởng là thật. Nhanh em, anh có chuyện gấp. Đất trời ơi, cả buổi tối nghĩ ngợi, giờ người ta tới lại nóng người thẹn thùng mới vãi chứ. Nhiều lúc không hiểu nổi chính bản thân mình. Ai đó lay mạnh một lúc, khiến cho mình chẳng thể trả vờ được nữa. Mắt hơi hè hé, vừa nhìn thấy hắn mặt đã nhuộm hồng, đành phải chùm chăn, lèo nhèo giả bộ. Tôi nhọc quá, có gì để mai được không? Hắn không nói gì, mình nghe có tiếng bước chân rời khỏi phòng mới dám thở vào. Tiếc là rất nhanh, chăn bị kéo ra, tên khốn nạn nào đó đập lên mặt của mình cái khăn lạnh buốt. Ngay sau đó lại giọng ngọt ngào quan tâm mới giả tạo chứ. Tỉnh ngủ chưa em? Bà nhà anh có ngủ đâu mà tỉnh. Phòng đang để đèn ngủ, thành ra không khí cái kiểu kỳ quái gì ấy. Mình đành bật thêm bóng lớn, nhắm mắt nhìn đồng hồ. Gì chứ, 3 giờ sáng, tên này hâm hâm nặng. Rồi, tỉnh lắm rồi, xảy ra giết người cướp của ở đâu à? Anh bà nãy vừa mới đi nhậu cùng bọn đàn em của em. Sao? Anh đã biết em và Đức. Người tính không bằng trời tính đây mà. Thật là uổng công mình suy nghĩ cả buổi, tính trong phương ngàn kế, xem làm thế nào để nói chuyện này cho hắn một cách khéo léo nhất. Hắn ngồi lại sát mình hơn, tay đàn tay của mình ấp úng. Em có thể nào... Em... Thực ra thì anh... Chết vì hắn mất, muốn chồng cho người ta phát điên à? Cuộc đời của mình thì chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế. Có người ngập ngà ngập ngừng, mồ hôi toát ra như tấm, mất cả thế kỷ sau mới mở lời được. Nguyệt, anh cho anh một cơ hội. Trống ngực của mình đập thình thịch, nghe cũng ngộ ngộ ra rồi. Mà giáo sư căng thẳng quá, mình nổi lòng tà dâm muốn trêu chọc. Cơ hội gì cơ? Đằng ấy nói gì đây nghe không hiểu. Hắn khổ sở như kiểu bị bắt nạt ý, tay siết chặt hơn, chậm rãi bảo. Anh thú thực là có hơi già, con người cũng có nhiều điểm cứng nhắc. Nhưng anh tóm lại là anh cho anh làm người yêu của em. Ép người ta nói ra, tới lúc người ta nói ra rồi, cổ họng lại bị nghẹn cứng. Giây phút ấy ngọt ngào khó tả, ngọt ngào phát khóc luôn. Đừng vậy, anh xin lỗi, em khó xử sao? Mình càng khóc tợn, hắn càng cuống. Biết làm sao đây? Hắn lịch sự nho nhã là thế, mình thì mở miệng câu nào là bậy bạ câu ấy. Người ta là giáo sư, mình bằng đại học cũng chẳng có. Hơn nữa còn là con đại gia, anh trai con Vi, người con Mai thích. Nghĩ thì hay, lúc đối diện với thực tế lại thấy khó khăn. Mình tạm thời bế tắc, hắn bối rối kéo mình vào bên trong lòng, ra sức lau nước mắt nước mũi, ân cần vỗ về. Là anh sai, anh rút lại những lời anh vừa nói. Nhìn ai đó tội nghiệp chết đi được, lòng của mình mềm nhũn, nghẹn ngào nức nở. Không phải, không phải thế. Sao em nói đi, nghe em tất. Không được rút lại, cho tôi thời gian. Ai đó hơi ngạc nhiên, rồi tự dưng mặt dạng người hẳn lên, ôm chặt lấy mình, khẽ ngả người xuống giường. Như vậy có thể suy luận rằng em cũng có chút cảm xúc với anh không? Mình ngượng quay lưng về phía hắn đánh trống lảng. Bộ đề mới à? Hơi mới. Anh có thật lòng không? Thật. Nhỡ mai sau có người đẹp hơn tôi, hoàn hảo hơn tôi bày tỏ với anh có hối hận không? Đó là góc nhìn của em thôi, còn đối với góc nhìn của anh, em là chuẩn nhất. Hắn đáp rồi kéo mình gần hơn, cũng không làm quá đáng gì cả, chỉ là đặt đầu của mình tựa lên cánh tay rắn chắc ấy, tay kia nghịch nghịch mái tóc dài, thỉnh thoảng đưa lên cánh mũi khẽ người. Hành động đơn giản lại khiến cho mình cảm giác rất được trân trọng, trái tim tan chảy ngọt ngào. Vì sao lại có ý với tôi? Không biết. Thế từ bao giờ? Không rõ nữa. Ghét thật, hỏi cái gì cũng không nói được. Hồi về nước sao nhận ra tôi, lớn vậy mà. Vừa đành đá vừa tò mồm, chẳng khác xưa chút nào cả. Ai đó thì thầm nơi vành tai. Hơi thở ấm áp phả vào cổ hại mình nóng bừng. Cái người này không thể nói giảm nói tránh thành cá tính được hay sao? Ngày xưa mình thân lắm à? Đâu có, là em cuốn lấy anh. Đi một bước bám một bước, suốt ngày đòi bế đòi ấm, anh chẳng còn cách nào. Giọng rõ đều, mình làm bộ dỗi dỗi. Giờ đây không thèm bám nữa nhé, tha hồ mà tự do. Nhưng giờ anh lại quen hơi mất rồi. Trời ơi, ngọt như là rót mật vậy đó. Đêm đó tâm sự mãi, tình cảm lắm, ấm áp lắm, không gian tràn ngập hạnh phúc. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã là quá trưa, người ta cũng chẳng còn ở bên cạnh. Mình tự nhiên thấy hoang mang, cứ như kiểu chỉ là giấc mơ thôi ý. Liền chạy quanh nhà để tìm kiếm. Chẳng có ai cả, chỉ là một mẩu giấy nhỏ, nét chữ phóng khoáng. Làm thịt cừu kiểu Pháp, hy vọng em thích. Có Semina, tôi sẽ qua đón em. Chuyện hắn tỏ tình là thật đó. Phải tự véo mình vài cái. Thế đào đầu rồi mới yên tâm thưởng thức thịt cừu. Không biết nên gọi là bữa sáng hay là bữa trưa. Ặc, sao lại mặn quá? Giáo sư thật, lần nào cũng vậy. Trách trách thế thôi, nhưng mà vẫn ăn hết. Công nhận ngon. Mặn nhưng mà vẫn thấy ngon mới sợ. đúng là vị giác của mình bị người ta thuần chủng rồi. Xong xuôi sẽ đến túi sách, thấy sấp ảnh nóng, chợt nhớ tới con Mai. Mình chắc tí phải tới nhà nó thôi, tới để xin lỗi nó. Nó tha thứ thì mình chính thức nhận lời hắn. Nó không tha thứ, kiểu này chắc phải cạnh tranh công bằng mất. Mình lỡ thương hắn nhiều nhiều lắm. Và quan trọng nhất là hắn và Mai hiện tại cũng chẳng có gì. Mình bắt taxi tới khu nhà nó, không ngờ gặp con xe vàng chóe như cất chó ấy. Tuy bị mình tẩn cho một lần, nhưng chắc được con Vi mang đi sửa sang, nhìn lại như mới. Một lát con Mai đi xa, tươi cười rạng rỡ. Mình thử gọi điện cho nó rủ đi chơi, giọng của nó như là tiếc nuối lắm ý. Chán quá, tao đang ở viện toán mày à, tuần này nhiều việc quá. Ước chứ, nói thật thì chết ai, sao phải giấu. Vậy mà hôm qua đưa ảnh còn làm như căm thù thằng An còn vì lắm. Nghĩ thấy bực bực, mình bảo lái xe đi theo. Bọn chúng rẽ vào Tham City, hai hot girl sành điệu lượn lờ hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ. Trông con Mai vui vẻ phải biết. Chẳng giống nó lý giải nó bất đắc dĩ phải thân với con Vi, rất khổ tâm một chút nào. Đến DVKC cũng rủ nhau kìa, nhất hay chị. Mình định bụng đi về, hôm khác nói chuyện sau, thì lại cảm thấy hơi có nhu cầu, đành phải vào giải quyết tạm. Mình vào sau cho nên là không giáp mặt với bọn chúng, mà một lúc nghe tiếng xả nước lại được nghe giọng nói thánh thót của chị Vi. Chẳng có cái nào ưng ý mày à, tao thấy cái váy ở cái lúc hàng đầu tiên mình bước vào đó cũng được nhưng mà giá rẻ quá, mặc lên mất điểm. Ừ, mày nói phải. Còn Mai tán thành nhiệt tình. Mày đưa ảnh cho con Nguyệt chưa? Ảnh nào chứ? Ảnh nào đây? Đừng nói là ảnh hôm qua nhé. Chắc không phải. Ảnh nóng của chồng nó mà nó bình tĩnh thế được sao? Đưa rồi. Mày làm thế nào kích động nó? Để nó tới công ty làm loạn lên. Ta sẽ tìm cách đưa ba mẹ tới. Thách nó còn bước được vào cửa nhà tao. Dễ ợt, cái con bốc đồng ấy cứ để tao xử. Hai đứa nó cười phớ lớ, mình trong nhà vệ sinh cả người cứng đờ. Sốc, sốc nặng. Còn Vi thì khỏi nói, còn con Mai, đúng là không thể ngờ được, cũng chưa bao giờ ngờ tới. Mang tiếng là học thức văn hóa, còn lên hẳn kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ, dù một con vu học làm mình đây và chồng. Nhằm hiểm vãi, đàn em nói không nghe, giờ thì nhục rồi, người ta bảo ngu thì chết. Bệnh thật gì đâu. Mày và lão Trung tới đâu rồi? Cứ bình tĩnh, đàn ông càng khó có được họ càng trân trọng. Triết lý vớ vẩn, đàn ông là động vật thân dưới, cứ đưa lên giường là ruột gan moi ra được hết. Ta không tranh luận với mày chuyện đó, mỗi người có một cách. Suốt ngày ra gặp con Nguyệt là cách à? Thầy làm nghiên cứu chuyện tình cảm khờ quá, mà ta chủ động thì cảm thấy mất mặt, cho nên cần nó làm chất xúc tác. Còn dùng nó nhiều nhiều. Nói thật, mày với nó đặt cạnh nhau, đến thằng Đần cũng sẽ chọn mày. Sao mày cứ phải so đo với nó thế? Lão Trung chắc chỉ coi nó là em gái thôi. Nghe bảo ngày xưa ở nhà nó mà. Một à thắc mắc, một à óng ẹo trả lời. Mày sai rồi, đến tư cách đặt cạnh tao nó cũng chẳng có. Mẹ nhà mày, bà mày nhổ vào. Biết chắc chắn một người như thầy sẽ không yêu cái loại ngu ngốc bốc đồng như nó đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng thầy lại tốt với nó quá. Lại thường xuyên qua quán bánh, tao rất ngứa mắt. Thế cho nên mày muốn thằng anh tao lấy nó làm loạn, không ra cái thể thống gì à? Đây là ta tốt bụng thôi, giúp thầy nhận thức được mà tránh xa cái loại rắc rưởi ấy. Đến nói chuyện với thầy, ta cũng cảm thấy nó không xứng. Nghĩ lại bực cả mình, mẹ tao chuyển hết cổ phần cho lão rồi. Mà rõ ràng thằng cha chẳng có liên quan gì đến công ty cả. Mày nhớ lời hứa đấy, ta giúp mày về làm dâu. Mày lấy lão rồi thì ngọt nhạt nịnh lão ấy để truyền lại sang tên cho vợ chồng tao. Nhất trí, còn ba phần của ba mày cơ mà, lo gì? Được rồi, mày trang điểm kỹ quá đấy, tố đi vẽ lại ra được chưa? Phải làm cho nó giống để còn mặt mộc chứ, mày thật... Đắng, nghẹn, uất điên cả người. Không biết kiếp trước có phải mình làm việc gì có lỗi với bạn bè không, mà kiếp này nhục thế không biết. Bây giờ con nên xông ra và cho mỗi đứa vài cái. hay là mình giả bộ không biết, tường kế tiểu kế, chơi lại con Mai y như thằng Tùng. Làm như vậy liệu có tiểu nhân quá? Nhưng mà cục tức này mình nuốt không trôi, ức đến nỗi sắp không thở ra được mất. Nóng hết cả máu, còn danh con loại mất nết. Đợi đấy, đợi bà xử mày. Thực sự lúc đó nhẫn nhịn được để ngồi trong nhà vệ sinh mà không xông ra đánh nhau, đối với mình đúng là một kỳ tích. Về tới quán, việc đầu tiên là chui ngay vào bếp, bí quyết là một vài loại bánh ngon, đặc biệt là bánh giò, là pha bột bánh với nước hầm xương. Chính vì thế quán mình lúc nào cũng có xương, rất nhiều xương. Và mỗi lúc điên máu hay phẫn nộ, mình thường chọn con dao phay to nhất, sắc nhất, mang hết xương ra chặt, nghiến răng nghiến lợi mà chặt. Nghe tiếng rào nó rất sướng tai, tưởng tượng mấy đứa kẻ thù của mình là đống hổ đốn trên mặt thất, hả giả chết đi được. Mình dùng hết công lực chém tới chém tấp, chém đến khi vụn nát hết cả thì mới thở hổn hển. Tâm trạng dù sao cũng khá khẩm hơn một chút. Chỉ có điều vừa ngẩng mặt lên đã thấy có ai đó đang nhìn mình rất chi là chăm chú. Trời đất, ngượng muốn đến độn thổ. Tóc tai bù xù, áo quần sộc sạch, người cũng toàn mùi xương, vừa hôi vừa tanh. Mình ngại đỏ cả mặt, luống cả luống cuống. Còn hắn bình thản điềm nhiên, khóe môi hơi cong cong, ghét thế cơ chứ. Đến sớm thế, tàn sớm thì qua luôn. Biểu cảm kích của hắn cứ như vừa đi xem hài kịch về vậy, kiểu như chế nhạo mình hay sao. Cười cái gì mà cười, cút ra ngoài ngay, không tôi cho banh xác bây giờ. Cái người này đứt không sợ súng, vừa cười giòn giã vừa tiến về phía trước, hai tay chạm lên má của mình, cẩn thận lau đi chỗ tiết và tủy bắn ra từ xương, dịu dàng hỏi: xong chưa? Mình lén lút ngước lên nhìn trộm, tự dưng thấy bực tức bay đi đâu hết, trong lòng nhẹ nhàng ấm áp vô cùng. Tóm lại là mấy cân xương lợn cũng không bằng ánh mắt trìu mến của ai đó. Rồi, mình thẹn đáp nhỏ. Người ta không nói không rằng các mình ra vòi nước giúp gột rửa lại chân tay mặt mũi, thật là cứ như mình là trẻ con vậy. Giây phút ấy hạnh phúc lắm, và đột nhiên một vài hình ảnh trong quá khứ hiện về, giống như thước phim đẹp tươi tắn đầy màu sắc. Ngày bé anh cũng rửa tay cho tôi như này. Em hay nghịch lắm, lúc nào cũng nhỏ nhen. Tôi còn bôi bùn lên mặt của anh nhỉ. Sau đó anh giận rồi tôi ôm cổ của anh làm nũng, có phải không? Lời chưa kịp nghĩ đã thốt ra, khiến cho không gian đột nhiên yên ắng lạ thường. Những ngày đó bỗng chốc ùa về, vì hắn có lẽ là rõ ràng, nhưng với mình chỉ là những mảnh ghép không hoàn hảo. Anh ơi, sao lâu thế? Phải rửa xà phòng mới sạch vi khuẩn. Nhưng mà chán quá à. Ngồi ngoan nào, sắp xong rồi đấy. Hôm nay em thấy anh cho chị Nga 2000 nha. Ghét. Hơi tí đã xị mặt. Cho em 30000 rồi còn gì. Bắt đền anh đấy. Em đợi anh bao lâu rồi ý. Mỏi chân rồi đây này. Anh thường tí anh mua bóng bay nha. Có lần gọi điện về hỏi thăm mình trách ba trách mẹ. Cứ sao một người thân như vậy mà nhiều năm chẳng ai nhắc tới câu nào, khiến mình hồi đó không có chút ấn tượng gì cả. Ba mẹ bảo ngày anh đi mình khóc lóc gào thét kinh quá, cả nhà tránh không cho nhắc tới một thời gian. Sau này lớn rồi quen rồi, cũng có đôi lần nói chuyện, thì mình nhanh nhanh chóng chóng ăn rồi đi chơi, chẳng thèm đếm xỉa gì cả, làm cho ai cũng giật mình giận anh ghê gớm. Thì ra là mọi người đề cao mình như vậy. Có nhớ đếch gì đâu mà phát biểu, cứ nói anh cả, lại tưởng nói anh hoàng. Với lại một thời trẻ trâu sống ra là lêu lổng khắp trốn, lập bang lập hội, thời gian tâm trí đâu mà quan tâm. Ngẫm lại cũng có đôi chút tiếc nuối. Anh ơi, hôm nay ở nhà trẻ, bọn nó rủ em chơi trò cô dâu chú rể ấy. Em đừng chọn làm cô dâu, nhưng em không chơi. Sao không chơi? Thằng Tiệp bảo nếu mà làm cô dâu của nó là mai sau phải sinh em bé cho nó nha, ở với nó nữa. Nhưng mà... Nhưng gì? Nhưng mà em thích ở với anh ý, em không ở với nó đâu, nó hôi rình kinh chết đi được. Anh thơm hơn. Anh có thích chơi trò cô dâu chú rể với em không? rồi em sinh em bé cho anh bế nha. Còn xem thái độ của Nguyệt thế nào đã. Thái độ như nào là như nào hả anh? Xem hôm nay có đi ngủ sớm không? Có ăn đủ 3 bát cơm không? Tuần này có được phiếu bé ngoan không? Tuần này em đầy thằng Tùng ngã sưng mỏ rồi, cô không cho đâu. Phiếu bé ngoan để tuần sau có được không? Cũng được. Chẳng thể nhớ nổi tuần sau đó mình có được phiếu bé ngoan nữa không. Cuộc đời cái chữ duyên phận đôi khi nó thật kỳ diệu. Có những lúc chỉ ngồi xem người ta mân mê chăm chú rửa tay cho mình, cảm thấy còn ngọt ngào hơn hàng trăm, hàng vạn lời yêu thương. Chị Nguyệt, chị Mai qua, bà làm bánh bột lọc tôm to ạ. Tiếng của nhân viên kéo hồn mình lơ lửng phương nào về mặt đất. Vãi thật, vừa nãy vẫn còn đang đi chơi với con Vi cơ mà, chẳng biết tình báo gài chỗ nào mà nhanh đến thế. Biết là nàng ấy đến để gặp người khác chứ gặp gì mình. Nhưng thôi thì kịch cứ diễn tiếp đi, để bà mày đây xem mặt mày dày đến mức độ nào. Lên trước đi, tôi còn bận. Ở đây cũng được mà, không vướng víu em đâu. Ai đó chán cụng và chán cổ mình quyến luyến thương lượng. Nhìn cái mặt kia, tim của mình mềm luôn mẹ rồi ấy. Quyết tâm lắm mới đẩy người ta đi được. Quán hết tùm xú rồi, đành bảo con Hoa chạy ra siêu thị mua tạm. Mình gọi điện cho thằng Tùng xong, cống vào tắm gội sạch sẽ, xoa kem dưỡng ẩm, xịt nước hoa thơm lừng cả gian, rồi mới đàng hoàng ra bì bánh. Cứ đợi đấy, bữa tối nay đích thân chủ quán tôi sẽ phục vụ thầy trò nhà anh chị. Vâng, nhưng mà chỗ đó là chỗ em thắc mắc thầy ạ. Chẳng phải bài báo trước Nicolas đã chứng minh việc nhận dạng loài crab này là NP complete rồi sao? Đúng là như vậy, nhưng mà bạn nên để ý kỹ một chút. Bạn nhìn lại hình vẽ này xem. Dạ, khiếp, hằng say quá nhỉ. Đã là thầy giáo, chẳng nhẽ cho hỏi bài lại không trả lời. Con mai này càng ngày càng nhận ra, nó lợi hại ghê gớm luôn ấy. Bánh bột lọc tôm đại to của mày đây, bánh giò cho thầy của mày nữa. Mình cười như là hoa, tận tình xếp bánh, nước chấm và rau thơm gọn một góc. Xong xuôi cũng chẳng muốn ở lại nghe mấy thứ đồ thị đồ theo, đau đầu đấy nữa. Mà khổ nỗi cái tên nào đó, tay phải thì vẽ hình dạng cho học trò, mặt rất chi là nghiêm túc. Có ai ngờ đường tay trái đang ngang nhiên siết chặt tay của mình dưới gầm bàn. Người đâu mà ghét ghê. Nói vậy thôi chứ thấy tay của người ta ấm áp quá, không nỡ bỏ ra. Bàn ở quán thiết kế kiểu nhiều ngăn nhiều hộc, cho nên khách tới bỏ đồ, nên từ phía con Mai không nhìn ra được hành động gian tà của giáo sư. Nó thấy mình cứ đứng kỳ đà cản mũi, ngẩng lên nháy mắt. Khổ là mình ngây thơ lắm cơ, chẳng hiểu gì hết. Mày sao vậy? Đau mắt à? Có cần tao sai bọn nó đi mua thuốc nhỏ không? Nó chắc là cáu lắm, mà khổ con người hoàn hảo mà, nên phải cố giữ lấy phép lịch sự, kéo mình lại gần nói nhỏ. Tao với thầy còn thảo luận, mày lấy lý do gì xuống dưới kia đi? Thảo thảo cái lờ ấy, đạp cho bay xuống tầng 1 bây giờ, láo nó quen rồi sao? Không được, giờ việc nhỏ không nhịn, việc lớn bất thành. Mình cố hít một hơi, cố nói năng để duyên dáng. Hai người cứ tự nhiên nhé, ta phải ra chợ. Em kêu nhân viên đi cũng được mà. Giáo sư bỗng nhiên giảng bài quay sang hỏi. Đúng vậy, anh cả nói chí lý, chợ búa cái gì? Uầy, bánh bột lọc tôm sú này. Bà Nguyệt nhá, hôm nọ tôi năn nỉ thì bà không làm, bà khốn nạn nó vừa vừa thôi. Ồ hay, chị Mai cũng ở đây à? Trời ơi, lâu lắm mới gặp, quý hóa quá, quý hóa quá. Ơn giời, thằng Tùng đây rồi. Cô cậu đầy mình ngồi xuống cạnh hắn, còn nó tự nhiên như là ruồi bu tích con Mai, gạt sách vở giấy tờ của hai người đó xuống dưới, mồm mép liến thoáng. Hiền ơi, mang cho anh thêm bánh xèo, bánh tôm, bánh răng bữa nữa nhé. Anh cả, bày vợ thì hôm bờ nào mà trả được, ăn đi đá, ăn mới có sức khỏe mới là tốt. Chứ cứ yếu như em bị người ta chê thì buồn lắm. Có đứa tím mặt mà đứa kia vẫn chưa tha. Chị Mai này, chị làm gì mà yêu quý em đến nỗi gửi hẳn cho cái thằng đầu gấu tới thăm em thế? Con này ăn gì mà ngủ vãi? Mình có lẽ quên chưa nhắc nó, thằng Tùng có đai đen từ năm 16 tuổi. Bao nhiêu năm qua môn phái nào nó cũng ham hố rồi mài luyện công. Bây giờ đã đạt tới đẳng cấp dùng tay không để chém tan 5 viên gạch. Đầu gấu đất Bắc, cái tên khiến cho nó kiêng rẻ, chắc chỉ có mỗi cuốc mặt ngựa mà thôi. Đây là chút tiền em nhờ chị gửi cho chúng nó chị thương. Em nói linh tinh cái gì vậy? Chị đâu có gửi ai đâu. Oan chị quá. Thầy đừng hiểu lầm. Thầy... Hắn mãi mê ngồi bóc bánh giò rồi đặt cho bát của mình. Rắc hành phi tương ớt, hình như là không để ý tới bọn nó. Nói ra sợ không ai tin, nhưng mà giáo sư là thế đấy. Có lần hắn tập trung viết paper, mình gọi khàn cả cổ mới được. Tối về anh có được lên nhà chơi không? Ai đó quay sang thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe. Tay của mình liền đỏ ửng. Thế còn mãi tức tức, thằng Tùng cũng bắt trước, cũng mồi ghé tai. Nhưng mà nó lại không nói thầm mà hét lớn. Dạo này chị Mai xinh lắm, cái mặt trông như là con khỉ đột vậy đó. Đoạn nó kéo tay của giáo sư chân thành nắm lấy, vẻ mặt khổ sở. Anh à, em có điều muốn hỏi. Em yêu chị Mai từ lâu lắm rồi, nhưng mà thấy anh và chị thầy trò trò thân quá. Nếu anh có ý gì với chị ấy thì em xin rút lui. Em tự biết mình sức hèn lực mọn, không có đấu nổi anh. Anh chỉ là thầy hướng dẫn của Mai thôi, chứ cứ tự nhiên thoải mái. Chắc không à, nhớ sau này anh đổi ý thì chết em à. Anh chắc chắn. Sao mà biết được tương lai, chẳng nhẽ anh có người ở trong lòng rồi sao? Ai vậy, có rảnh không, cho em xem mặt. Người này thuộc kiểu kín kẽ, ít khi nói về bản thân, không ngờ hôm nay hắn lại điềm nhiên trả lời. Hiện tại thì người ta chưa nhận lời, khi nào mọi việc ổn thì anh giới thiệu, chú cứ yên tâm mà tiến tới. Cả bữa ăn có đứa bị thằng Tùng làm cho tức nghẹn, mình chỉ thấy nó uống nước không à, chẳng biết sau nụ cười nhạt nhạt kia, uất hận dâng tới mức độ nào. Nói chung là có vẻ nhận thức được thái độ của giáo sư, thấy tình hình bất ổn nên lúc ăn xong có con kéo áo của mình và gác xếp để nói chuyện. Nó khóc lóc đau lòng thương tâm lắm. Nguyệt, giúp tao đi mà. Giúp gì hả mày? Con bé sụt sùi nói. Nguyệt à, mày thấy đó, giờ thầy cứ khờ khạo như vậy, tao tin là thầy thích tao, nhưng mà vì lại cả nề thằng Tùng đó cho nên mới nói vậy. Cả tao và thầy cũng không có động tĩnh, sợ rằng không ổn, mày đứng ra làm chất xúc tác được không? Chết chết cái lờ ấy. Lúc nào đó chỉ có mày và thầy, mày bảo với thầy là ta không hề có ý với thằng kia, nói tốt tốt giúp tao vài câu. Nói như nào cơ mày? Mình giờ đó ngốc ngốc, không cho nó nói ý nữa, ép phải nói ra. Thì mày nói tao là con nhà gia giáo, xinh đẹp, lại hiền dịu nữa, ai lấy đường về làm vợ thì thật tốt phúc. Bây giờ nếu có cả tao ở đấy, mày cứ vun vén ác vào, mưa dầm thấm lâu mày hiểu không? Vậy à? Rồi thỉnh thoảng mày bảo với thầy, có nhiều người theo đuổi tao lắm, nếu mà thầy không nhanh nhẹn chủ động thì có ngày mất hối không kịp. Mẹ kiếp, máu nóng sôi lên cả não rồi đây. Coi con chó này là bạn thân ngần ấy năm, không ngờ trong mắt của nó mình là công cụ như thế này đây. Chút nữa mày làm cách nào để đuổi hộ tao cái thằng Tùng về, rồi tao ngã, chân đau không đi được. Mày nói ý bảo thầy bế rồi chở tao về nhà nhé. Sao mày biết mày ngã? Mình hỏi chắc nó tức vì thái độ ngu như bò của mình lắm đây. Ngại ngùng véo mình một phát thẹn thà thẹn thùng. Sói à, bà cũng muốn đồng ý với mày lắm, nhưng không thể đâu. Bà đây cũng có trái tim, cũng biết yêu nha con. Mình cố chấp chấp, nặn nước mắt mà diễn xuất kém cỏi quá, không ra được giọt nào. Rốt cuộc là chỉ làm được bộ mặt khổ sở, sụt sùi đau lòng nói. Mai à, có một sự thật này, mong mày đừng trách tao. Có gì mày cứ bảo. Mày biết đấy, anh ấy ra quán rất thường xuyên, quan tâm tới tao, tỉ mỉ từng chút một, thương yêu tao. Tao biết mày thích anh, nhưng mà tao chót thương nhớ anh ấy rồi. Mày tha thứ cho tao được không? Khiếp, nhìn cái mặt của nó tím tái mà mình sướng hết cả người. Sững sờ một lúc, con danh mới ôm mình khổ sở phân tích. Nguyệt à, đừng nói như vậy, chúng ta là bạn thân, tha thứ cái gì chứ, chỉ là mày nghĩ kỹ chưa, ta lo cho mày. Tốt quá, ta còn tưởng mày ghét tao, hay là chúng mình cạnh tranh công bằng đi. Mày ngốc quá, sợ mày đau lòng, nhưng có lẽ hôm nay phải nói rồi. Thực ra thầy chỉ coi mày là em gái thôi, chăm sóc cho mày vì chịu ơn ba mẹ của mày. Chính thầy nói với tao như thế, mày đừng ôm tình cảm đơn phương nữa, tội nghiệp lắm. Mẹ cái con cờ hó này, điều tỏ phét lác không chớp cả mắt. Sao có thể vậy chứ? Tôi qua anh ấy vừa tỏ tình với tao, không ngờ anh ấy lại là con người như vậy. Được rồi, mày làm chứng cho tao, chúng ta cùng đi ra hỏi anh. Nhìn bộ dạng run rẩy của nó, suýt nữa mình không nhịn được cười. Nó năn nỉ xin vải mãi rằng có lẽ thầy đã đổi ý. Tao thề là tao nói thật, mày đừng sồn sồn lên như vậy. Thầy lại nghĩ tao là người đưa chuyện, mày nể mặt tao các kiểu. Thôi con bé khổ sở quá, mình cũng tạm bỏ qua. Nó cao thượng lắm, chúc phúc cho mình này, nói vẫn là chị em tốt này. Ôi trời, mình cảm động không thể chịu được luôn ấy.